Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Dùng mình, một câu, là ai chọc giận thượng thương? Không ra 3 giờ, chính là tại Vương Thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Một thời gian, phảng phất tất cả mọi người đang thảo luận, đến cùng là ai chọc giận thượng thương? Đến cùng là ai chọc giận thượng thương? Tô Phi trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hồi tưởng lại Hải Vương Tinh vừa rồi lời nói. Thần Long vừa kêu lay chúng sinh, Vương Hầu tướng lĩnh giai cúi đầu. Ngàn dặm âm truyền thông đại đế, vạn giới thương sinh mệnh đã bỏ. Hai câu này bên trong, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền cơ? Vì cái gì Hải Vương Tinh muốn chính Tô Phi suy nghĩ thật kỹ? Giờ phút này, Tô Phi là trăm mối vẫn không có cách giải. Đinh, chính là lúc này, máy bay nhỏ đột nhiên nói ra. Chủ nhân, cái gọi là thần long vừa kêu lay chúng sinh. Cái này thần long, nói chính là ngài a. Ta, điều này cùng ta có quan hệ gì? Tô Phi một mặt kinh ngạc. Máy bay nhỏ nói, tuần hoàn không gian thứ 8 cửa ải. Ngài thi triển long ngâm công. Không chỉ có chế trụ trên thảo nguyên đằng đằng sát khí huyễn sinh cỏ, đồng thời cũng kinh động đến 99 trọng thiên trên thần đế. Thần đế chính là cái gọi là thượng thương. Đúng vậy chủ nhân, Tô Phi tuyệt đối không nghĩ tới liên lụy hoàng cung bị thiêu hủy người kia lại chính là chính hắn. Thế nhưng là ta một cái chỉ là cấp 25 kiếm khách, coi như ta thi triển long ngâm công, làm sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Liền 99 trọng thiên trên thần đế cũng đã bị kinh động. Máy bay nhỏ nói, chủ nhân, ngài đừng quên, trước đó tại Cửu đỉnh Sơn Trang, ngài thế nhưng là tận mắt thấy qua Cửu Long Bảo Tháp. Cái này mang ý nghĩa, ngài thể nội có thần long huyết mạch. Cái này, nghe vậy, Tô Phi trong đầu ông một tiếng, thì ra là thế a. Cơ Nguyện Linh bọn hắn thân là long tộc cũng không thấy được Cửu Long Bảo Tháp. Hắn thân là nhân tộc, làm sao có thể thấy được? Khó nói cùng cơ thương có quan hệ. Máy bay nhỏ nói, không tệ, ngạch, nhưng dù cho như thế, giờ này khắc này, hắn vẫn là nghĩ không minh bạch đạo lý trong đó. Đêm, sâu hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, chưa phát giác ở giữa, hắn lại ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ 2, vừa mới tỉnh lại, chính là phát hiện đầu giường phía trên, nhiều một phong chưa hủy đi thư. Mở ra xem, rốt cục minh bạch đêm qua phát sinh hết thảy. Đến cùng tại sao mà lên, nguyên lai đây hết thảy. Còn phải theo 1 vạn năm trước, 9 đại thần long bị thần giới bí mật tru sát một chuyện nói tới. 1 vạn năm trước, thần đế vốn cho rằng 9 đại thần long đã hôi phi yên diệt. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, thần long không chết, 1 vạn năm về sau, 9 đại thần long hợp là một thể, lại trên người Tô Phi có thể trùng sinh. Cái gọi là thần long vừa kêu lay chúng sinh, Vương Hầu tướng lĩnh giai cúi đầu, ngàn dặm âm truyền thông đại đế, vạn giới thương sinh mệnh đã bỏ. Cái này long ngâm công tồn tại, căn bản chính là 1 vạn năm trước, viễn cổ 9 đại thần long sở thiết một cái bẫy. Người bình thường đạt được long ngâm công, cũng không có gì không tầm thường. Nhưng khi Tô Phi đạt được cơ thương 1/2 long hồn, sau đó bị Cơ Nguyệt Linh mang đến Cửu đỉnh Sơn Trang, lại sau đó lại học được long ngâm công. Đây hết thảy, cũng tại 9 đại thần long trong dự liệu. Mà lại, tuần hoàn không gian bên trong, Dạ Tuyết mẫu thân tồn tại, đồng dạng là 9 đại thần long dự báo kết quả. Ngay tại Tô Phi thi triển ra long ngâm công một khắc này, cũng liền mang ý nghĩa, Tô Phi đã hướng thần giới tuyên bố, làm cho thần giới nghe tin đã sợ mất mật thần long. Trải qua 1 vạn năm yên lặng, rốt cục lại trở về. Nhìn đến đây, Tô Phi cau mày. Thư này, đến cùng là ai để ở chỗ này tới? vậy mà đã có người đem hắn sự tình hiểu như thế rõ ràng. Trong lòng của hắn không hiểu nổi lên một vẻ khẩn trương. Mà lại, thư này bên trong nâng lên, cái gọi là hướng thần giới tuyên bố thần long phục sinh. Có thể hay không quá sớm nhiều. Tô Phi hiện tại bất quá là cái chỉ là cấp 25 kiếm khách. Nếu là thần giới phái người xuống tay với hắn, chỉ sợ hắn căn bản không có năng lực tự vệ. Đang lúc hắn mặt ủ mày trao thời khắc, bên tai đột nhiên truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. Người kia nói, đêm qua, thần giới tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thần đế hạ lệnh, muốn giải quyết triệt để chuyện này. Vì vậy, có người đề nghị nói, dứt khoát trực tiếp giết chết ngươi. Từ nay về sau, thần giới liền có thể gối cao không lo. Nhưng mà, thần đế lại cho rằng cái này đề nghị cũng không cao minh. Hắn cho rằng, đây là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Coi như giết chết ngươi, cũng chưa chắc có thể giết chết thần long. Huống chi, bây giờ ngươi, thể nội ẩn chứa thần long chi lực, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy giết chết được. Nếu là không thể giết chết ngươi, chỉ sợ hậu quả kia, chính là liền chí cao vô thượng thần giới đều không thể gánh chịu nổi. Thế là, tại mọi người một trận thương nghị qua đi, thần đế cuối cùng vẫn thận trọng quyết định, trước thả phóng lôi đình chi uy, đối ngươi làm ra cảnh cáo, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, không phải bắt trước chín đại thần long cùng thần giới đối nghịch. Như vậy đến lúc đó, thần giới tất nhiên sẽ đối ngươi xuống dưới cách sát lệnh. Bốn bề vắng lặng, kia là, thiên lý truyền âm a. Tô Phi trong lòng giật mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới. Trong lòng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Nhớ kỹ ta, tuyệt đối không nên cùng thần giới đối nghịch. Thanh âm kia nghe vào rất xa xôi. Có thể lại là như vậy rõ ràng. Có thể thấy được, đối phương cái này thiên lý truyền âm công phu đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đợi người kia thanh âm biến mất, Tô Phi vẫn mi tâm nhíu chặt, két, vội vàng đẩy ra cửa sổ. Hải Vương Tinh như cũ ở bên ngoài ngồi xuống, biển tiền bối. Tô Phi thở nhẹ một tiếng, một mặt sốt ruột hướng Hải Vương Tinh vẫy vẫy tay. Hải Vương Tinh chưa hề gặp Tô Phi biểu hiện khẩn trương như vậy. Lập tức đứng dậy đi vào Tô Phi gian phòng. Tô công tử, làm sao? Có việc? Biển tiền bối, đêm qua nhưng có phát hiện cái gì dị thường a? Tô Phi đã đem thư tín thu vào nhẫn không gian bên trong. Ra vẻ bình tĩnh nói, dị thường, Tô công tử, ngươi chỉ là cái gì? Ta nói là... Tô Phi đột nhiên nghĩ đến một số việc, muốn nói lại thôi, nói, không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thật sao? Hải Vương Tinh một mặt không tin nhìn qua Tô Phi, trên nét mặt lộ ra mấy phần vẻ ngờ vực. Xem ra, Hải Vương Tinh là thật không biết rõ đêm qua có người tiến vào Tô Phi gian phòng. Đêm qua, Hoàng cung bên kia phát sinh quá nhiều chuyện. Hải Vương Tinh tiêu điểm cũng vẫn luôn tại Hoàng cung bên kia. Mặc dù hắn không có tự mình đi qua, nhưng hắn cũng đã cảm ứng được. Thần giới đã phái người xuống tới. Về phần thần giới cụ thể phái chính là người nào, tạm thời vẫn chưa có người nào biết rõ. Tô Phi cho là hắn đối với cái này cũng không cảm kích, chính là không có tiếp tục truy vấn. Giờ này khắc này, Tô Phi trong lòng chỉ là rất hiếu kỳ, đến cùng là hạng người gì, có thể tại Hải Vương Tinh đường đường kiếm hoàng dưới mí mắt, lặng yên không tiếng động đem phong thư này đặt ở trên giường của mình đâu. Mà vừa rồi thi triển thiên lý truyền âm, ở bên tai mình nói chuyện người kia đến tột cùng là ai? Suy nghĩ kỹ một chút. Hắn tại sao muốn cảnh cáo tự mình không muốn cùng thần giới đối nghịch? Kia phong thư nội dung cũng giống là tại nói cho Tô Phi, cùng thần giới đối nghịch hậu quả, cho dù là chín đại thần long cũng đảm đương không nổi. Thế nhưng là, vừa rồi thi triển thiên lý truyền âm người kia, ngôn từ bên trong lại giống như là ở vào một cái trung lập lập trường. Không có đánh giá thấp thần long chi lực, cũng không có xem trọng thần giới. Thế nhưng là, hắn làm sao lại biết rõ đêm qua thần giới nội dung của buổi họp? Chẳng lẽ nói, hắn là thần giới người? Nhưng vô luận thấy thế nào, hắn nói chuyện nội dung cùng ngữ khí, cũng không giống như là đứng tại thần giới lập trường. Hắn rốt cuộc là ai? Một cái có thể đem long tộc cùng thần giới sự tình thu hết vào mắt người thần bí. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Càng là nghĩ xâm nhập, thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là dùng mình, chân nhân tiểu tỷ tỷ trực tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm sách cùng ngươi nói chuyện phiếm, mời hơi, tin, lục soát, tác nhiệt độ văn học mạng hoặc ADWW444 chờ ngươi đến vén lên tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.